Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Ha ha, trở về viện binh đâu? Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười, nhưng thấy kia sắp hàng chỉnh tề đội tàu hốt hướng hai bên trái phải tách ra. Trung gian làm cho ra một cái rộng lớn thủy đạo đến. Một con thuyền xưởng khẩu thuyền từ sau phương xử lại đây. Tiểu người trên thuyền đều là cao giọng hoan hô. Thiếu bang chủ đến đây. Thuyền chưa dựa, kia hắc y hán tử đã muốn là tiến ra đón. Ông quyền bẩm, thiếu bang chủ, gặp gỡ cái lợi hại nhân vật, thuộc hạ không địch lại đã đánh mất xấu. Còn thỉnh thiếu bang chủ ra mặt, kia khoang thuyền bố liêm cúi hạ, người ở bên trong yên lặng bất động, chỉ cúi đầu hừ ra một tiếng. Chung quanh thuyền nhỏ thượng đột nhiên toát ra vài mười người. Cầm trong tay dài nhỏ tấm ván gỗ, hướng bọn họ chỗ thuyền lớn đáp lại đây. Phách phách mấy tiếng, tấm ván gỗ vừa đáp thượng thuyền lớn giáp bàn. Hắc Long bang nhân đi theo bước trên, tay cầm binh khí nhanh chóng xông lên. Thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lôi mục ca quyền đánh chừng đá. Bên cạnh đại hạ binh sĩ cũng là không cam lòng yếu thế. Kén khởi thuyền tưởng, nhưng thấy không trung binh khí cùng bóng người tề phi. Kinh hô cộng tiếng nước giao làm, một lát trong lúc đó, theo bong thuyền đến 10 dư danh đại hán đều bị tràng vào nước chung. Bọt nước văng khắp nơi, bùm rung động, Tần Kinh Vũ nhìn xem quật khởi, cười ha ha, hướng kia nhắm chặt khoang thuyền vừa cười vừa nói. Cái kia cái gì thiếu bang chủ, đừng làm rùa đen rút đầu a, thủ hạ của ngươi lính tôm tướng cô cũng không được việc. Nên ngươi xuất mã. Thanh âm chưa dứt, chợt nghe trong khoang thuyền một tiếng cười lạnh, hai bên người hầu xốc lên bố liêm, một người theo trong khoang thuyền thò người ra đi ra, đứng ở thuyền tiền, giang phong phần phật, thổi chúng người nọ mặc y phiêu khởi, hé ra giữ tợn quỷ mặt bao trùm trụ toàn bộ khuôn mặt. Chỉ một đôi lãnh đạm đồng tử mắt hàn quang hiện lên, nặng nề vọng lại đây. Đúng là đêm đó ở Ân Trạch trong hồ biến mất không thấy quỷ mặt nhân. Cặp kia mắt, kia thanh cười lạnh, như thế nào như thế quen thuộc. Ông trời, hắn là, Tần Kinh Vũ ngây người hạ. Trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, nhịn không được thấp nam xuất khẩu. 13, trình 13, lôi mục ca nghe được của nàng thấp gọi. Mày kiếm xúc nhanh, mâu quang như điện bắn về phía người nọ. Người nói hắn là Ngọc Diện Cô Ly. Trình 13, Tần Kinh Vũ không có lên tiếng, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn đối diện trên thuyền người. Đêm đó ở giữa hồ thuyền nhỏ thượng hắn là ngồi, lẫn nhau lại cách xa, mùi thuyền bóng ma hạ xuống, trên người lại khoác áo choàng, trừ bỏ kia trương quỷ mặt, nàng không có thể thấy rõ của hắn thân hình, mà lúc này hắn nghênh diện mà đứng, một thân mặc sắc trang phục. Như trước là kia viên cánh tay phong thắt lưng cao ngất thân hình. Đúng vậy, là hắn, lòng đang trong lồng ngực loạn khiêu. Nàng đột nhiên tiến lên từng bước, hô lớn, 13, trình 13, có phải hay không ngươi? Làm như đối phương mới một màn tâm sinh ra e ngại. Kia xưởng khẩu trên thuyền thủy thủ bỗng nhiên phát lực mái chèo. Hướng hạ du chạy tới. Hai thuyền dần dần rớt ra khoảng cách, kia tiểu người trên thuyền chờ đều rút về tấm ván gỗ. Tấn đồ chuyến về, đều tự tán đi, để cho, chớ đi, mắt thấy đội tàu lui lại. Tần Kinh Vũ tâm rơi xuống cấp, chạy nhanh lại kêu, trình 13, ta biết là ngươi, ngươi không chết, ngươi đừng trốn tránh ta. Trở về, mau trở lại, người nọ vẫn không nhúc nhích đứng ở đầu thuyền nghe của nàng gọi thanh. Trầm mặc không nói, lẳng lặng tướng vọng, Tần Kinh Vũ định rồi hạ thân, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng chính là trình 13, dĩ vãng đối chính mình dính đòi mạng, lúc này như thế nào vừa thấy chính mình quay đầu bước đi. Này hoàn toàn bất đồng thái độ, chẳng lẽ là có cái gì khổ chung, hắn quả nhiên là trình 13 lôi mục ca ở một bên hỏi. Đúng vậy, là hắn, Tần Kinh Vũ gật đầu. Trầm giọng kêu, đoàn người nghe, cho ta toàn tốc hoa, đuổi theo đi, nhà đò nghe tiếng phốc lại đây, không được A Tần ra, kia nhưng là Hắc Long giúp A tuy nói đều biết lần thuyền tư hứa hẹn. nhưng là hiện tại không phải tiền không thể vấn đề, mà là bảo mệnh quan trọng hơn a, đi thuyền 20 dư năm. Theo chưa thấy qua như vậy ở chủ, người ta cường đạo đều thu tay lại, hắn còn ngốc hồ hồ hướng thổ phỉ oa lý chui. Tần Kinh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương đầu thuyền càng ngày càng nhỏ bóng người. Lòng nóng như lửa đốt, không kiên nhẫn bỏ ra tay hắn, lúc này đừng nói cái gì Hắc Long giúp, chính là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ nàng cũng phải sấm thượng nhất sấm, cho ta truy. Đang lúc này, đột nhiên thông suốt còi một tiếng, dưới chân một trận cảm giác mát, cúi đầu vừa thấy, không khỏi kinh hãi, giáp bản thượng ồ ồ toát ra dòng nước, một hồi thời gian đã không quá mắt cá chân, chợt thấy bên hông căng thẳng, thân mình bị nhân ôm nhẹ nhàng nhảy lên thuyền ngôi, bên tai vang lên Lôi Mục ca kinh lôi bàn tiếng hô. Mọi người để ý, đối phương ở tạc thuyền, Lý Nhất Thuyền đi theo lùi đi lên, chúng binh sĩ cũng đều đề khí hướng về phía trước phàn. Tần Kinh Vũ tâm biết kia nhà đó cùng tưởng thủ nhận biết kỹ năng bơi. Cũng là không lo lắng, chỉ cúi đầu hướng hạ xem, nhưng thấy giáp bản thượng phá vỡ vài chút động, ba đào mãnh liệt, nước sông cuồn cuộn quán nhập thuyền tới, mà dưới nước ẩn có bóng người toàn động, hướng tới tứ phía phù du khai đi, này biến cố thình lình xảy ra, lúc ấy có chút mờ mịt vô thố, chuyển hội nhất tưởng, nhất thời phản ứng lại đây. Nguyên lai đối phương sớm có chuẩn bị, ngay tại kia thiếu bang chủ gặt hái lượng tướng, mọi người đáp lên thuyền bản minh mục trương đảm bốn phía tiến công hết sức. Dưới nước mai phục người thừa dịp loạn tạc mặc đáy thuyền. Thực thi đánh lén, mà nàng bị kia đội quỷ mặt thần bí thiếu bang chủ hấp dẫn. Lực chú ý rời đi, một cái không bắt bẻ, nhưng lại gặp đối phương nói nhi, tùy vào tạc thuyền người đánh lén thành công. Nhớ tới đến thật sự là hối tiếc không kịp, dương đông kích tây, này thiếu bang chủ thật là có vài cái tử, Lý Nhất Thuyền ngay tại bên người nàng không xa, nhìn dưới một thuyền đống hỗn độn thở dài, Lôi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, Lôi Mục ca hướng chung quanh nhìn sang, trầm ngâm nói, thuyền ở giang tâm, cách ngạn còn xa, mắt thấy nước sông càng quán càng nhiều, kia Hắc Long giúp đội tàu tư phía tản ra. Xa xa làm thành một cái thật to vòng tròn, lại xa không thể thành, mọi người tuy có khinh công trong người, thủy diện nhưng không có điểm dừng chân có thể mượn lực. Trừ bỏ chầm thuyền rơi xuống nước, tựa hồ lại vô biện pháp khác, rơi xuống nước, tất cả mọi người là đến từ đất liền quốc gia, võ công mặc dù hảo, kỹ năng bơi cũng là tầm thường, so với không thể này đó chỉ thủy bên cạnh sinh trưởng ở địa phương Hán tử. Một khi rơi vào trong nước, liền chỉ có thể là dừng ở hạ phong, thất thủ chịu trói. Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía, đã thấy rõ trước mặt thế cục, thấy hắn thượng ở do dự, thấp nói, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc trước cầm vương, ngươi còn tại lĩnh lo cái gì, bằng hắn một người lực, nếu có thể bắt đối phương chủ soái, một trận chiến này còn không đến mức thua quá khó khăn xem. Thượng có chuyển bại thành thắng cơ hội, là, điện hạ, ngươi trước ôm chặt cột buồm thuyền, ta đi một chút sẽ trở lại, gặp kia nước sông dũng mãnh vào khoang thuyền chi tốc không tính quá nhanh. Cách chầm thuyền thượng có thời gian, Lôi Mục ca chú ý lấy định, lập tức nhất đặng cột buồm thuyền, mượn lực nhảy ra nhiều trượng xa, ở giữa không trung một cái lưu loát xoay người, lại ngay cả đặng vài bước. Miễn cưỡng dừng ở cách bên ta thuyền lớn khoảng cách gần nhất nhất cái thuyền nhỏ thượng. Kia thuyền nhỏ thượng Hắc Long bang nhân thấy hắn lại đây. Lập tức cầm trong tay binh khí phách khảm, Lôi Mục ca nghiêng người tránh thoát, song trưởng vươn, lôi kéo uốn éo, kia mấy người bị ninh làm một đoàn, phân phấn rớt xuống thủy đi, Lôi Mục ca mũi chân một chút, đảo mắt lại nhảy lên một khác chiến thuyền thuyền nhỏ. Đối mặt hướng tới được Hắc Long bang chúng, bất chấp dừng lại động thủ, trực tiếp nhảy lên theo này đỉnh đầu bước qua, cứ như vậy khởi lên xuống lạc, không một hồi cũng đã là dựa vào gần kia quỷ mặt thiếu bang chủ chỗ xưởng khẩu thuyền. Kể từ đó, hắn mặc dù xâm nhập địch huyệt, cách phía trước thuyền lớn nhưng cũng là rũ phát xa xôi. Không phải không lo lắng quá, nhưng duy nay chi kế chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Trình 13, rốt cục xoay người dừng ở xưởng khẩu trên thuyền. Lôi Mục Ca thấy rõ người nọ thân hình, chần chờ hỏi ra, ngươi là Trình 13? Kia quỷ mặt thiếu chủ chậm rãi lắc đầu, lãnh đạm mở miệng, ngươi nhận sai người. Lôi Mục Ca lúc trước còn chính là hoài nghi, lúc này vừa nghe của hắn thanh âm, bật thốt lên kêu lên, Trình 13, ngươi điên rồi sao, rốt cuộc ở đùa giỡn cái quỷ gì xiếc, còn không mau đem thuyền khai lại đây, nàng không nhìn được kỹ năng bơi ngươi có biết hay không? Quỷ mặt thiếu chủ không kiên nhẫn nói, ta nói rồi ngươi nhận sai người. Lôi Mục Ca thấy hắn vừa nói vừa là lui về phía sau. Chạy nhanh thi triển khinh công đuổi theo tiến đến, cầm hướng bờ vai của hắn. Trình 13 ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy được người nọ thân hình động tác, trong lòng rũ phát chắc chắc. Này quỷ mặt thiếu chủ xác thực quả thật thực chính là Ngọc Diện Hồ Ly Trình 13. Lại không biết hắn vì sao không lấy chân diện mục gặp người. Lại vì sao bị vây đối địch nhất phương. Cùng mình khó xử, quỷ mặt thiếu chủ thân hình nhất ải. Giống như cá trạch bàn trượt đi ra ngoài. Lôi Mục Ca đang muốn đi truy, chợt nghe sau lưng một tiếng thét kinh hãi, cùng với thông suốt còi còi vài tiếng thúy vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cột buồm thuyền nhưng lại từ giữa vỡ ra. Cột buồm thuyền phía trên mọi người lung lay sắp đổ, lại nghe thấy ầm ầm một tiếng, cột buồm thuyền chặn ngang bẻ gãy, liên can nhân chờ thẳng tắp ngã vào trong sông. Ha ha, quỷ mặt thiếu chủ cất tiếng cười to, thanh âm ở trên mặt sông quanh quẩn. Có vẻ như vậy lãnh khốc đạm mạc, bị ta Hắc Long giúp làm ký hiệu thuyền, các ngươi cũng dám tọa, mặt ngoài xem ra chính là phái người ở mui thuyền thượng vẽ loạn vôi làm ấn ký. Trên thực tế đã muốn âm thầm phá hủy cột buồm thuyền. Thời gian vừa đến, lập tức bẻ gãy, điện hạ, mắt thấy kia đơn bạc thân ảnh ôm cột buồm ngã xuống đi xuống. Lôi Mục Ca cấp đỏ mắt. Xoay người chạy vội, kia quỷ mặt thiếu chủ nhưng không cho hắn cơ hội. Phách nhất tiên đá lại đây. Phong tảo lá rụng, đem ống tay áo của hắn một góc đánh cho mảnh nhỏ. Hảo tiểu tử, thay hình đổi dạng, ngay cả binh khí đều thay đổi. Lôi Mục Ca hừ lạnh một tiếng. Mâu quang thoáng nhìn một đạo xám trắng thân ảnh theo sát nàng vào nước. Lại thấy chúng binh sĩ toát ra thủy diện, đều hướng nàng súng lại. Thế này mới hơi chút yên lòng, tập trung tinh thần cùng kia quỷ mặt thiếu chủ khoa tay múa chân chiến đấu. Cột buồm thuyền bẻ gãy là lúc, phát ra kinh hô đúng là Tần Kinh Vũ, mắt thấy tường khuynh tiếp tồi. Dưới giáp bản đã là nước sông tràn ngập, nàng chỉ phải nghẹn một hơi, ôm chặt lang gia thần kiếm tùy theo ngã xuống. Lý Nhất Thuyền nhìn chằm chằm vào của nàng động tĩnh, lúc này không dám chậm trễ. Cũng là một cái bổ nhào ngã xuống vào nước, bùm mấy tiếng, tất cả mọi người lập tức ngã vào trong nước, Lý Nhất Thuyền ở trong đó võ công nội lực tốt nhất. Chát cái mãnh tử, túm chụp cánh tay của nàng toát ra thủy diện, cao giọng hô, đoàn người kiên trì trụ, mau hướng bên bờ du, ngữ tất lại hướng nàng hô, ngươi đừng dùng sức, thả lỏng chút, ta kéo ngươi du, Tần Kinh Vũ đi trước bế khí. Nhưng thật ra không có nồng thủy, ướt sũng theo trong nước chui ra đầu đến, nỗ lực cười nói, sớm biết rằng ta nên đem Giang Lăng thủy sư điệu đến. Lúc này cột buồm ký đoạn, thân tàu cũng là dần dần nghiêng, mắt thấy liền muốn hoành rơi vào thủy, Lý Nhất Thuyền nhìn xem rõ ràng, vội vàng sử xuất toàn thân khí lực, nâng nàng liều mạng hướng bên bờ du, trong lòng biết này thuyền lớn nếu cuốn chìm nghỉm. Kia thật lớn hấp lực sẽ gặp đem chung quanh nhân chờ đồng loạt túm nhập giang đề. Chỉ có hợp lại đem hết toàn lực rời xa, mới có một đường sinh cơ, vô điều hắn kỹ năng bơi thật sự lơ lỏng bình thường. Tự bảo vệ mình nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng nay kéo một người, càng bơi càng chậm, dần dần không có khí lực, du du, chỉ cảm thấy dưới nước sinh ra một cỗ lại một cỗ sức kéo. Túng tự mình không tự giác hướng trầm xuống đi, Tần Kinh Vũ ngũ cảm vượt xa người thường, tự nhiên nhận thấy được không đúng, nhưng thấy kia thuyền lớn chung quanh thủy diện bỗng nhiên toát ra một đám xoắn ốc hình thủy xoáy. phiếm quyển quyển bọt mép, nhớ tới nơi đây danh, bất giác kinh hãi, không xong, hồi Thủy Loan, cho dù bọn họ miễn cưỡng du ra thuyền lớn phiên trầm phạm vi, cũng chưa pháp ngăn cản này hồi Thủy Loan dòng nước xiết lốc xoáy. Huống chi, lấy Lý Nhất Thuyền kỹ năng bơi, đó là Nê Bồ Tát quá giang tự thân khó bảo toàn. Càng không cần phải nói còn kéo nàng này trói buộc, xuyễn một hơi, nàng há mồm hô, thoải mái phập phồng chung tiếng đứt quãng. Nhất Thuyền ngươi buông, ta có thần kiếm hộ thân, không có việc gì, không được. L Lý Nhất Thuyền không chút suy nghĩ, phấn nhiên cự tuyệt, buông ra nàng, nói được dễ dàng, kia sa mạc thổ thành mất đi chi đau. Hắn cũng không tưởng lại trải qua lần thứ hai. Điện hạ, Lý phó tướng, chung quanh vài nhân toát ra đầu đến, hướng bọn họ hoa thủy lội tới. Đừng tới đây, Tần Kinh Vũ tâm đầu căng thẳng, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Bọn họ lội tới cũng vô dụng, nàng đã muốn thân ở lốc xoáy trung tâm. Như vậy chỉ sẽ liên lụy càng nhiều nhân, cơ hồ đồng thời, một cỗ thật lớn hấp lực theo đáy nước đánh úp lại. Tựa như vô số chỉ tráng kiện hữu lực thủ đồng thời ôm lấy nàng. Sinh kéo sống xả bàn đi xuống túm, lôi, mau tới, Lý Nhất Thuyền khí lực dùng hết, lên tiếng hô to, lôi mục ca đã muốn nhảy lên gần nhất kia chiến thuyền thuyền nhỏ. Xa xa thấy được trong nước hiểm cảnh. Lại bất cố thân sau quỷ mặt thiếu chủ dây dưa, phi thân nhảy lên, hướng kia lốc xoáy nơi lao thẳng tới đi qua. Không còn kịp rồi, quỷ mặt thiếu chủ cũng không đuổi theo, chỉ tại hắn phía sau cười lạnh, chỉ thủy đi thuyền người ai không biết những lời này. Hồi Thủy Loan, quỷ môn quan, chỉ có kinh nghiệm phong phú nhà đó mới có thể né qua. Này đó người bên ngoài như thế nào nhận biết trong đó lợi hại? Táng thân ngư phúc là duy nhất kết cục, trình 13, nàng nếu là có cái không hay xảy ra, ta sẽ không tha cho ngươi, tiếng giống giận dữ chung, lôi mục ca phi thân vào nước, dùng đem hết toàn lực hướng phía trước du, thật sự là, không biết tự lượng sức mình ngốc tử, quỷ mặt thiếu chủ hừ nhẹ một tiếng, phản hồi phía trước xưởng khẩu thuyền, đang định ngồi trở lại trong khoang thuyền yên lặng xem xét. Chợt nghe có nhân khẽ gọi, thiếu bang chủ, lại tới nữa một con thuyền thuyền, bang chúng kinh nghi trong tiếng, nhưng thấy xa xa bạch phàm cao trương, kim quang lóng lánh chung một chiếc thuyền lớn phi bình thường xử đến. Theo gió vượt sóng, khí thế kinh người, quỷ mặt thiếu chủ tâm sinh kinh ngạc, nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy kia thuyền lớn xử gần, đầu thuyền bóng người xước xước. Hướng trong sông tung vô số đoàn dây thừng, rơi xuống nước người đều bắt lấy dây thừng, mượn lực hướng đến thuyền tới lui tuần tra, lại nghe bùm một tiếng vang nhỏ, trên thuyền một người lăng không dựng lên, tên bình thường bắn vào trong nước, quay về thường lui tới, hướng lốc xoáy chỗ du đi qua, quái, những người này đều không muốn sống nữa sao, tên kia Hắc Long bang nhân thì thào tự nói. Người này công tử ca rốt cuộc là loại người nào? Quỷ mặt thiếu chủ nhìn chằm chằm kia lốc xoáy chỗ phập phồng dãy dụa bóng người. Mặt nạ hạ mặt bình tĩnh như trước. Quản hắn là ai vậy? Cuối cùng chính là tử thi một khối. Chuyên ta mệnh lệnh, bắn tên, Tần Kinh Vũ nhân ở trong nước. Ngũ cảm chưa thất, đối kia quen thuộc tiếng nói gần từng tiếng nghe được rành mạch. Cảm giác chung quanh bạch lãng ngập trời. Ba đào lâm lập. Bài sơn đảo hải bình thường cuốn đánh úp lại, không khỏi đáy lòng cười khổ. Trình 13, hắn thật sao như vậy nhẫn tâm, nhưng lại quyết ý chí nàng vào chỗ chết. Cách chương.